Không ổn, lẽ nào con muỗi cổ kia lại thức tỉnh và sinh ra chút thần trí? Nếu không tại sao lại tấn công tới đây? Cổ viên hét lớn. Tình huống vô cùng nguy cấp, sức phòng ngự của nó không tính là kinh người. Những lớp vảy màu vàng kim nằm dày đặc trên người thế nhưng đã bị chiếc vòi của mũi cổ đâm thủng, máu tươi chảy khắp. Khi đột, nếu như ngươi chạy trốn thì cũng nên để não lại cho ta. Ta không cho phép bất cứ ai mang lương thực của ta rời khỏi nơi này, Thạch Hạo hét lớn. Ta a còng thăng đô la phần trăm mũ cổ viên tức giận, tính của nó rất nóng mà hiện giờ lại phải gánh lấy cơn dày vò này nên càng tức giận hơn, rất muốn dùng một cước dẫm chết Thạch Hạo. Không ổn, đạo huynh cứu ta. Mã Nguyên hét thảm. Thì ra, vừa nãy thừa dịp ba đại thiên thần phá vòng vây thì hắn lại đào tẩu từ một bên khác, nhưng kết cục lại bị một con muỗi cổ chọc trúng, một nửa. Thân thể đều đã tan nát mà khi hắn trốn trở lại thì gặp phải ánh chớp oanh kích vô biên nguyền rủa nhập thế trong nháy mắt thi ban dày đặc rồi thân thể bắt đầu giải thể. Lão Mã ta muốn quyết chiến với ông Thạch Hạo lộ vẻ hiên ngang tiến tới quyết chiến cái phần trăm mũ và lão Mã hét lớn. Hắn rất muốn lột da rút xương Thạch Hạo. Khi Thạch Hạo đập tới thì trung tâm của thiên kiếp cũng đi theo, chính xác tốc độ hủy diệt của Mã Nguyên lại càng tăng nhanh. Không, Mã Nguyên hét thảm, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng với hối hận tại sao mình lại trêu phải tên sát tinh này không đáng mà tự dưng lại đẩy bản thân vào con đường chết. Mấy vị thiên thần ở nơi xa cũng chẳng hề có ai ra tay, hiện giờ ai cũng lo cho mình. Chưa xong thì thời gian đâu để ý tới hắn, bụp hắn hóa thành bộ xương nguyên thần vỡ vụn gần như biến mất. Lã Mã để ta tiễn ông một đoạn nhen, Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống mang theo ánh chớp cùng với nguyền rủa, sau đó một cước đạp mạnh tới bụp xương sọ của Mã Nguyên vỡ vụn, nguyên thần nổ tung, cứ thế hình thần đều diệt biên. Rong kêu lần lượt hai vị thiên thần ngã xuống nên mức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, là một sự kiện chấn động cả tiên cổ, Long Tước, Mã Nguyên đều có tiếng tăm lừng lẫy, đều là thiên thần của bộ tộc thế nhưng hiện giờ lại chết bởi một thiếu niên, đây cứ như là một cơn bão táp bao phủ bát hoang. Hơn nữa, phong ba lần này tựa như vừa châm ngòi thuốc nổ, nhanh chóng lan nhanh về trước, ầm, tia chớp đỏ tươi tựa như máu đỏ chạy dài trên hư không xuống khiến cho thiên địa đều hóa đỏ đậm. Đáng sợ vô cùng, những tia sét hạ xuống càng ngày càng đáng sợ hơn. Tựa như là máu của sinh linh vô thượng đang tuôn rơi, vô cùng thê diễm. Bụp, Thạch Hạo chợt phun ra ngụm máu, thương thế quá nặng, cả người bị đánh văng ra xa, còn bên trong thì xương cốt gãy nát, máu thịt be bét, mùi khét lan tỏa. Trốn, trốn khỏi nơi này, đây là lời nói tận sâu trong lòng của đám thiên thần, bọn họ còn thê thảm hơn cả Thạch Hạo, những mẫu xương vụn lộ hết ra ngoài. Huyết nhục cũng đều chóc hết toàn bộ, nguyền rủa đã ăn mòn sâu vào trong khung xương. Chỉ là, hai con hỗn độn cổ văn vẫn canh chừng ở nơi xa chứ không hề chịu rời đi. Việc này khiến bọn họ ảo não không thôi. Phá vòng vây, ta không tin chúng có thể ngăn hết được chúng ta. Đế Côn bất chất nói, tới hiện tại thì chỉ có cách liều chết xung phong, nếu không thì chẳng hề có con đường sống nào cả. Mặt khác, nếu như bọn họ có thể đào thoát thì có thể sống sót được không? Nguyền rủa trong cơ thể đã bùng phát, dù có thể trở lại trong tộc thì không lâu sau cũng sẽ suy kiệt. Rồi tọa hóa mà thôi. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng phải thử nghiệm, không thể ngồi chờ chết được. Hú, cổ viên hú lớn, nó cũng kỳ nén không nổi nữa, chuẩn bị dùng tính mạng để liều chết. Được, cùng nhau xông thôi, Cầu Long cũng đồng ý, nó chỉ còn lại nửa thân thể nên vô cùng yếu ớt, nếu trì hoãn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ phải chết. Giết. Hoàng Kim Cổ Tượng là tên hành động đầu tiên, chiếc ngà voi trắng như tuyết của nó đã bị sét đánh vỡ nát, lớp da vàng xù xì be bét, máu thịt thối rữa không còn ra hình thù gì nữa. Rầm, Hoàng Kim Cổ Tượng chỉ vừa mới hành động thì đã khơi dậy vô số lôi đình, bởi vì Thạch Hạo đứng cách đó không xa, tuy rằng thương thế rất nghiêm trọng, thân thể gần như sắp vỡ nát thế nhưng vẫn liều mạng vọt tới, đồng nghĩa với việc dẫn theo ánh chớp, mang theo nguyền rủa tới đấy. Hắn cũng không hề có ý nghĩ sẽ tha cho những kẻ này, nên lập tức ra tay chặn đường rút lui của con voi vàng. Tia chớp đỏ ngầu cuộn trào tựa như là trời khóc rơi huyết lệ, những tia này đánh thẳng lên trên người của đám thiên thần khiến sự thối rữa càng tăng nhanh, Hoàng Kim Cổ Tượng hét thảm ngay đương trường. Bản thân Thạch Hạo cũng khẽ rên một tiếng, tới lúc này hắn cũng khó mà múa mép khua môi nữa, bởi vì hắn đang chịu phải áp lực cực kỳ to lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Với lại, hắn làm bậy như vậy thì càng thêm nguy hiểm hơn. Bụp, sau lưng của Hoàng Kim Cổ Tượng chúng phải tập kích, lập tức huyết nhục lở loét, chân sau to lớn thối rữa rồi nát bấy khỏi cơ thể. Đi, lúc này, những người khác cũng xuất thủ về những nơi khác. A a a, cổ viên kêu gào thảm thiết, những lớp vảy vàng trên người đều nổ tung, chiếc vòi của một con hỗn độn cổ văn đâm xuyên qua cơ thể rồi hút lấy tinh huyết của nó, thế nhưng nó vẫn ra sức lẩn trốn. Hơn nữa, trong lúc này huyết nhục đang lở loét trên người nó cũng đang đẩy nhanh tốc độ hơn, khi lao ra được trăm dặm thì gần như đã biến thành một con vượn bằng xương. Nhưng, nó đã thành công, đã thoát khỏi thiên kiếp và cổ văn, cổ viên liều mạng chạy trốn, sau đó nó quay đầu liếc mắt nhìn lui, khi nhìn thấy Thạch Hạo đang ở trong rừng tia chớp kia thì ánh mắt lộ ra ánh lạnh lẽo. Khỉ lớn, người cho rằng như thế là mình đã sống sót à? Thạch Hạo đứng trong thiên kiếp khiêu khích, lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn dẫn theo thiên lôi và nguyền rủa nhanh chóng truy tới. Cổ viên tức giận, đường đường là thiên thần thế nhưng hiện giờ chỉ có biết chạy trốn, lại bị một tên tiểu tu sĩ truy kích một cách thê thảm như vậy, thật rất muốn gào thét chửi bới trời cao mà. Răng rắc, âm thanh xương nứt truyền tới, cổ viên hoảng sợ, xương sọ của nó đã mục nát bởi nguyền rủa nên giờ gần như chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Hỏng rồi, nó kêu to một tiếng. Sau đó chẳng dám dừng lại chút nào mà nhanh chóng rời đi. Như vậy thì làm sao có thể sống nổi, lần này quá gian nan, thân thể bị hủy toàn bộ mà chỉ còn sót lại mỗi nguyên thần, vậy làm sao chống lại nguyền rủa? Cổ viên cũng không hề quay đầu lại mà cắm đầu chạy về nơi trú chân của mình, nó phải về tộc và bế quan tu dưỡng. A, phía sau, Cầu Long cũng kêu thảm thiết, việc phá vòng vây đã thất bại, bởi vì nó chỉ còn lại nửa thân thể. Vốn là kẻ yếu nhất nên bị một con hỗn độn cổ văn xuyên thủng thiên linh cái, tử vong ngay tại chỗ. Tiểu bối, ngươi hả hê lắm chứ gì, chờ ta trốn khỏi thì sẽ giết chết ngươi, đế côn tức giận nói, thân thể của hắn cũng đã bị phế bỏ chỉ còn lại mỗi nguyên thần cùng với khung xương lưu vong. Thế nhưng, hắn cũng đã chạy thoát. A, hoàng kim cổ tượng gầm lớn, nó dùng hết khả năng hòng thoát khỏi lôi kiếp, lao ra khỏi biến nguyền rủa, thế nhưng vẫn thất bại. Cả người đều rách toác. Bụp, nó bị thương quá nghiêm trọng, cuối cùng xương cốt đều rạn nứt rồi vỡ tan. Nguyên thần màu vàng của nó đang từ từ chuyển sang xám đen, đó là sự thể hiện khi nguyền rủa phát triển tới giai đoạn cuối, nó với lòng không cam cùng bi phẫn nổ tung trong hư không. Hoàng kim cổ tượng cũng chết, tới lúc này, Long Tức, Mã Nguyên, Cầu Long, hoàng kim cổ tượng, bốn đại thiên thần đều bỏ mạng. Gầm, xa xa. Một con tỳ hưu màu bạc gầm lớn, nó phải trả cái giá cực lớn, lớp vải lân rụng sạch, huyết dịch mất hết, lại bị hỗn độn cổ văn cắt lìa nửa thân thể thì mới có thể trốn thoát. Bảy đại thiên thần, chỉ còn lại đế côn, cổ viên, tỳ hưu sống sót và rút khỏi nơi này. Sau đó không lâu, hỗn độn cổ mũi cùng rời đi. Giết, không ai nghĩ tới, Thạch Hạo lại bắt đầu truy sát thiên thần. Hắn sử dụng phá giới phù. Dựa theo những gì mà mình tìm hiểu được để vượt qua hư không, xuyên thấu giới bích, truy sát phía sau. Đây cứ như là đang đòi mạng, hư không rách nát chẳng ra hình thù gì vì bị ánh chớp oanh kích. Từ trước tới giờ chưa hề nghe qua có người đang độ kiếp mà còn muốn vượt qua hư không. Người khác toàn lực ứng phó còn chưa nổi huống chi còn làm việc này. Thạch Hạo cũng gặp phải nguy hiểm, xương cốt xuất hiện rất nhiều vết nứt, không ít khúc đã gãy lìa thế nhưng vẫn cắn răng truy theo. Hắn không muốn lưu lại chút phiền phức nào, muốn dựa vào cách nào để giải quyết hậu hoạn. Tỳ hưu là tên đào tẩu sau cùng, cho nên hắn nhắm ngay kẻ này. Đây là một vùng đất cổ xưa đầy loạn thạch, tuy là nơi cư trú của tỳ hưu tộc thế nhưng nhân số cũng không phải rất nhiều, chủng tộc cũng rất ít ỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, đám này không phải là dân bản địa mà là thiên tài của tỳ hưu tộc lúc xưa khi tiến vào nơi này rồi dừng lại, sau đó thì xuất hiện hậu duệ như bây giờ. Nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo đó là, vừa tới nơi và cũng chưa kịp giao đấu với tỳ hưu cổ xưa này thì khung xương của nó đã nổ tung, nguyên thần suy kiệt. Tiểu bối, việc này không hề liên quan tới tộc nhân của ta, tỳ hưu quát lên. Thạch Hạo gần như bị đánh nát trong lôi kiếp này, gần đứt xương gãy thế nhưng hắn vẫn một mực kiên trì. Đây không phải là vết thương đại đạo nên hắn cố gắng khống chế tinh lực hòng khôi phục lại. Thạch Hạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con tỳ hưu phía trước mặt. Bụp, nguyên thần của nó vỡ nát, bị nguyền rủa ăn mòn, tóm lại là không cách nào ngăn chặn được nên dập tắt ngay. Thạch Hạo xoay người, hắn cũng không có đi vào nơi sâu của Thạch Lâm, cũng chưa hề chút toàn bộ cơn tức giận lên bộ tộc này. Ầm, hư không nổ tung, hắn độ kiếp trong bóng tối, tắm rửa tia chớp trong thông đạo, cảnh tượng như vậy thật sự là trước giờ chưa hề có, Đây là người đầu tiên vừa xuyên hư không vừa độ kiếp. A, Thạch Hạo gầm nhẹ, trên người dạn nứt thế nhưng hai luồng tiên khí không ngừng quấn chặt nên cũng cải thiện được đôi chút, tu bổ lại thương thế. Đây không phải đạo thương nên không cách nào tổn hại tới căn cơ của hắn được, có thể khống chế được. Biến thái thật, Hoàng đang đuổi giết thiên thần, ép chết Tỳ Hưu, chuyện này, còn có thiên lý nữa không trời, một tiểu tu sĩ lại có thể làm nên mức này, đúng là nghịch thiên mà, có người đuổi theo phía sau, hơn nữa nhân số cũng không hề ít, khi phát hiện Tỳ Hưu chết đi thì ai nấy cũng á khẩu, chỉ có một vài người cá biệt mới mở miệng kêu lên đầy sợ hãi. Viên Sơn, bao la to lớn, từng tòa nối từng tòa, đây là nơi sinh sống của dân bản địa viên tộc. Nhưng, sau khi cổ viên trở lại thì cũng không tới tộc mình mà ngồi xếp bằng ở bên ngoài, bởi vì nguyền rủa trên người của nó quá nghiêm trọng, thứ này không ngừng tràn ra ngoài nên có thể sẽ hủy diệt luôn bộ tộc của mình. Nó tuy rằng độc ác, ngông nghênh, ra tay tàn nhẫn khi đối địch, thế nhưng lại rất quan tâm tới bộ tộc của mình. Ầm, hư không nổ tung, Thạch Hạo mang theo lôi kiếp cùng nguyền rủa xuất hiện, ánh sáng vạn trượng, khí hủy diệt lan tràn, tia chớp đỏ ngòm vờn quanh tựa như là một vị ma thần vậy. Khỉ dữ, người không phải rất muốn giết ta sao? Tới đây nè, Thạch Hạo hét lớn. Cổ viên chợt mở mắt, bên trên bộ xương này chỉ còn lại mỗi ngũ quan. Nó rít lên một tiếng rồi hóa thành một vệt kim quang vọt tới. Trong tay lại xuất hiện một thanh chiến mâu đâm thẳng về Thạch Hạo. Ầm, bên trong ánh chớp, nguyền rủa sôi trào. Cổ viên lảo đảo, pháp tắc của nó xiên vẹo đầy suy yếu. Giết, cổ viên ném bay chiến mâu trong tay mình. Thứ này xuyên thủng hư không và mang theo phát tắc phóng thẳng vào trong màn sấm sét kia. Keng keng, tia lửa từ chiến mâu vang ra khắp nơi thế nhưng cũng chưa hề bị hủy diệt. Thạch Hạo thở dài rồi nhanh chóng né tránh, tiếp đó vận dụng thần phù bảo vệ. Vù, cả cơ thể hắn được bao bọc lại dù là thiên kiếp cũng bị đẩy ra ngoài. Chiến mâu đã bị cản lại, pháp tắc không cách nào bắn trúng hắn. Nhưng, cũng chính vào lúc này, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt, sau khi thu lại thần phù bảo vệ thì lập tức bỏ trốn, khu vực đó đều bị hủy diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hắn bị chấn cho bay ngược ra sau, thần uy kia không cách nào tưởng tượng ra được chuyện này, dù là cổ viên cũng thất kinh, nó bị phản chấn bay vút ra sau. Lôi kiếp này quá kinh khủng, bởi vì có sự can thiệp của pháp tắc thiên thần nên chỉ trong nháy mắt lôi kiếp đã tăng vọt. Sao lại như thế? Cổ viên hét lớn. Sau khi lôi kiếp càng dữ dội hơn thì có một phần trong đó công kích về hướng của nó, nguyền rùa thì lại càng biến thái hơn nữa. Bụp, không thể trách. Được, xương trán của cổ viên nát bét, mà nguyên thần thì bị ăn mòn, sau cùng tan tành thành mây khói. Xa xa, trên mặt của Thạch Hạo chẳng còn chút màu máu nào, vừa nãy quá nguy hiểm, ánh chớp kia hơn nửa có thể chém chết thiên thần ngay lập tức, xem ra ở kỳ nguyên không thiên kiếp này thì mọi người đều hiểu biết quá ít về thứ này. Nếu có người can thiệp thì sẽ rước lấy thiên kiếp ứng với cảnh giới của người đó, sẽ rước lấy lửa thiêu thân, sẽ càng khủng khiếp hơn. Thạch Hạo vui mừng vì mình đã né qua được một kiếp. Hắn cũng không dừng lại mà mang theo ánh chớp lần nữa vượt qua hư không, truy sát theo đế côn. Đây là một vùng đất cổ xưa, kiến trúc bằng đồng san sát, từng tòa nối từng tòa vô cùng hùng vĩ, rõ ràng đều được đúc từ đồng thau. Đế côn bỗng mở mắt. Hắn ngồi xếp bằng nơi trung tâm trong một cung điện cổ bằng đồng và ra sức chống lại nguyền rủa. Xẹt, hắn bay vút lên trời, nhìn về Thạch Hạo rồi nói, độ kiếp, mà cũng dám đuổi theo, nói tộc nhân của ông đi đi. Lời nói của Thạch Hạo khàn khàn do chịu phải đau đớn. Lúc này hắn đã đứt gân gãy xương, trọng thương trong ánh chớp dù cố gắng được như vậy thì cũng rất là gian nan. Nguyền rủa của ta khó có thể trị tận gốc được, mà đây cũng là lần cuối cùng tiên cổ mở ra rồi. Bọn họ sống tiếp thì có ý nghĩa gì chứ? Đế côn lẩm bẩm. Ông, Thạch Hạo kinh hãi, tên thiên thần này điên rồi, muốn tộc nhân chôn cùng mình sao? Ta vốn là truyền nhân mạnh nhất tiên điện thế nhưng lại bị giáo tổ ra lệnh phải xây dựng căn cơ ở nơi này, từ bố trí mưu đồ, kết quả lại lâm nguy cùng chỗ này mà vẫn chẳng hề đạt được cơ duyên lớn nào. Đế côn tự diễu, thần sắc ủ rũ mang theo thù hận và tức giận không thôi. Trong lòng Thạch Hạo khẽ loạn. Không phải hắn muốn lưu lại mà là năm đó phải tiếp nhận mệnh lệnh, tiên điện mưu đồ cũng không hề nhỏ, chỉ là, hiệu quả không được tốt cho lắm. Đế côn đã bị nguyền rủa ăn mòn, một năm cũng không hề rời khỏi chỗ ở được mấy lần nên cũng chỉ có thể quanh quẩn ở một khu, không cách nào triển khai được kế hoạch lớn. Tiên điện, dã tâm, cũng mạnh ghê đó chứ. Thạch Hạo nói. Đến đây đi, Đế Côn buồn bã nói kèm theo là nụ cười tàn nhẫn xông về trước, hắn biết mình sống không nổi nữa. Bởi vì khi hắn thử nghiệm hóa giải đi nguyền rùa thì đã không còn chút hiệu lực nào nữa. Hắn muốn kéo Thạch Hạo chết cùng, hắn không phòng ngự nữa mà thay vào đó cứ để mặc cho nguyền rùa lan tràn, còn bản thân thì thoải mái điều khiển pháp tắc thiên thần của mình. Sao lại thế? Trên mặt hắn ngập tràn vẻ sợ hãi cùng hối hận không thôi, bởi vì ánh chớp kia cũng đang phóng về phía hắn, nguyền rùa đậm đặc gấp mấy chục lần. Bụp, chỉ trong nháy mắt, xương cốt của hắn đều nát bét đồng thời nguyên thần hóa thành cho tàn, cứ thế hình thần đều ria. A, Thạch Hạo sớm đã trốn ra xa thế nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn gặp phải xung kích quá lớn khiến thân thể càng thêm rách nát hơn, suýt nữa thì hình thần cũng diệt theo Đế Côn. Ầm, rốt cuộc, cũng chính vào lúc này thì hắn lại sắp sửa đột phá, gần như tiến cấp vào lĩnh vực chân thần, khí tức mạnh mẽ ngập tràn, tinh lực cương mãnh nhanh chóng tẩm bổ thân thể. Vù, cả người hắn phát sáng, chỉ trong chớp mắt thì thân thể đã phóng thích ra vô tận tiềm năng, huyết nhục lấp lánh rạng ngời. Trong tiếng vang ầm ầm là xương cốt bị vỡ nát trước kia bắt đầu gắn kết lại, thân thể được chữa trị và tiến nhanh tới bộ dáng mạnh mẽ nhất. Sắp đột phá, đây là kết quả khi tiềm năng giải khai toàn bộ, tới rồi sao, sẽ tu ra luồng tiên khí thứ ba chứ, Thạch Hạo căng thẳng, bởi vì khoảnh khắc mà hắn dừng ở thần hỏa cảnh này chỉ còn dư lại giây phút này mà thôi. Mà hiện tại, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt, thi thoảng có thể thấy được những tia chớp như hóa thành cổ mộc, sinh linh, càng lúc càng đáng sợ hơn. Biên, Rong Kiêu ta phải càng mạnh mẽ hơn nữa, Thạch Hạo hét lớn, dõi mắt nhìn biển sét vô tận, hắn rất muốn tu ra luồng tiên khí thứ ba. Ầm, lôi đình đánh xuống, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, trong trời đất tựa như tuôn rơi mưa máu, ánh đỏ chói mắt, tia chớp vô tận bùng phát, tiếng chói tai quanh quần. Nơi đây trở nên mịt mù không thể nhìn ra được thứ gì ngoài thiên kiếp cả. A, Thạch Hạo gầm nhẹ, hiện giờ hắn đã vươn tầm tới đỉnh cao nhất mà bản thân có thể đạt được, thần hỏa đại viên mãn, thăng hoa tới cực điểm, gần như bước chân vào lĩnh vực chân thần. Hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại cảm thấy mạnh mẽ như bây giờ, vượt xa dĩ vãng, cả người tràn ngập hào quang đốt cháy bóng tối, rọi sáng vĩnh hằng, keng, tia chớp to lớn kia đánh thẳng lên người hắn. Từng tia lửa vang tung tóe khắp nơi tựa như là đánh lên sắt thép vậy, âm thanh chói tai ngân vang. Chuyện này khó mà tưởng tượng ra được, những người nơi xa khi nhìn thấy thì chỉ biết trợn tròn mắt mà thôi. Hắn vẫn là người à, ánh chớp đánh tới, nếu là những sinh linh khác thì chắc chắn sẽ khó chặn được thiên uy và hóa thành cho tàn, dù không chết thì cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn lại nghịch thiên như thế. Tất cả mọi người chỉ biết cứng họng, cảm thấy sợ hãi không thôi. Thân thể của Hoang không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Thạch Hạo đang chuẩn bị đột phá, tiềm năng được phóng thích toàn bộ, sau khi khôi phục lại đỉnh cao, thăng hoa tới cực điểm thì lúc chống đỡ lôi kiếp lại hiện ra thủ đoạn kinh người như vậy, đỡ. Trực diện thế nhưng chẳng hề nổ tung. Nhưng Thạch Hạo cũng không dám làm liều, bởi vì hắn biết những tia chớp càng về sau thì càng đáng sợ hơn, nếu bất cẩn đôi chút thì sẽ chết ngay, lần thiên kiếp này quá mãnh liệt. Luồng tiên khí thứ ba, vẫn chưa hiện ra sao, hắn lo lắng, tới lúc này rồi mà vẫn không hề lột xác, chưa từng bước ra bước trong truyền thuyết kia. Nghe đồn ở thời tiên cổ từng có mấy người độ kiếp, sau khi vượt qua được kiếp nạn đáng sợ nhất thì sẽ lột xác và tu ra một luồng tiên khí, làm cho bản thân bước lên đỉnh cao nhất. Hắn đã rất khó để áp chế lại bản thân và gần như đột phá thành công, thế nhưng luồng tiên khí thứ ba vẫn chẳng hề thấy tăm hơi đâu cả. Việc này khiến hắn ảo não thất vọng vô cùng. Không có à? Thạch Hạo ngước nhìn trời cao. Bên trên, biển sấm dày đặc, cuộn trào mãnh liệt tựa như đại dương đang trút xuống. Không ổn, Thạch Hạo biến sắc, chuyện mà hắn lo lắng nhất lại xảy ra. Trong biển sấm kia lại có sinh linh phục sinh, và chúng đang nổi giận giết hướng về Thạch Hạo. Gào, một con thao thiết cao lớn như núi từ trong màn sấm bước ra. Nó là do ánh chớp to lớn ngưng tụ và thai nghén mà thành. Nó tựa như là một thần thai và lúc này lại sở hữu thêm linh hồn nên không cách nào chống đỡ được. Thạch Hạo hét lớn đồng thời bùng phát toàn bộ sức lực để chống lại con thao thiết này, nhất quyết phải giết chết nó ngay trong hư không. Ầm, lôi điện trào dâng xuyên thủng cả hư không, khu vực này bị chia năm xẻ bảy. Đồng thời, thao thiết há miệng nuốt chửng vạn vật, luyện hóa tất cả. Bụp, cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi không cách nào chịu đựng nổi dạng lôi kiếp như vậy. Hắn đã dính phải một đòn cực kỳ đáng sợ. Giết, thế nhưng, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén hơn, chỉ hơi lảo đảo một thì lần nữa đứng thẳng người lại. Nếu đã không có luồng tiên khí thứ ba thì cũng không cần gượng gạo mà làm gì. Thạch Hạo nói nhỏ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm con thao thiết bên trên kia, hắn bắt đầu xuất thủ một cách điên cuồng. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phóng thích luồng tinh khí thần cuối cùng để xung kích chân thần cảnh. Gào, tiếng gầm vang dữ dội lấn át hết thảy những tiếng nổ to trong lôi kiếp, con thao thiết kia cũng đã phát điên và quyết chiến với hắn. Bụp, Thạch Hạo cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cả, vẻ hung mãnh còn hơn cả hung thú lan tỏa, tốc độ đạt tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn tựa như là tia chớp bay múa rồi tiếp đó một quyền xuyên thủng mi tâm của thao thiết. Bởi vì, lúc này chính là lúc hắn mạnh mẽ nhất, chỉ nửa bước nữa là tiến vào chân thần cảnh, sinh mệnh đang thăng hoa, tự vượt qua bản thân và tiến hành cuộc lột xác. Vì vậy, sự mạnh mẽ này trước giờ hắn chưa hề đạt được, cũng vào đúng lúc này thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì có một tia tiên khí mờ ảo đang từ từ ngưng tụ và gần như đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn. Nhưng, thiên lôi lúc này lại chợt bạo động, biển sầm vô tận ập xuống và nhấn chìm Thạch Hạo ở trong. Hỏng rồi, Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, cảm giác này chẳng ổn chút. Nào, tựa như thế gian đã bước tới giai đoạn tận thế làm cho lông tóc hắn đều dựng thẳng, da gà nổi khắp người. Trái tim của hắn như muốn ngừng đập, đây là bản năng trực giác đang báo cho hắn biết rằng, tai vạ đang tới và khả năng sẽ phải mất mạng. Quả nhiên. Một luồng sấm sét mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng chợt hình thành trong mờ ảo, Thạch Hạo nhìn thấy được có rất nhiều sinh vật đang gào thét, đồng thời tất cả đều vồ thẳng tới hắn. Toàn bộ biển sấm với trọng lượng tới hàng tỷ cân đồng loạt nện lên trên người của hắn. Thạch Hạo ho ra đầy máu, xương cốt gãy khắp nơi trên cơ thể, trong tiếng gầm gừ là vô số mãnh thú, chim thần đang giết thẳng về hắn. Đáng sợ nhất chính là... Một tấm thiên bia vàng óng hiện lên rồi từ trên trời cao nện thẳng xuống rồi chấn áp hắn bên dưới, chỉ trong nháy mắt những tiếng lốp bốp vang khắp trong cơ thể, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Đây là gì? Thạch Hạo giật mình. Ở thời đại không có thiên kiếp này, nếu như khơi dậy lôi kiếp thì sẽ vô cùng kinh người, đầu đầu cũng hiện lên vẻ yêu tà, khủng khiếp vô biên. Thậm chí ngay cả một tấm thiên bia vàng óng cũng xuất hiện, bên trên xuất hiện phù văn dày đặc. Còn bên cạnh thì có vô số sinh vật đang gào thét tới mức điếc tai. Mà những thứ này, đều do lôi điện biến thành, biển sấm thai nghén ra thiên bia, sao lại hình thành được, và định dùng thứ này để trấn áp. Thạch Hạo không hề tin chuyện quỷ ma nên nâng quyền oanh kích lên trên thiên bia, ánh chớp chợt vang vọt, khi hai bên va chạm thì toàn. Bộ trở nên mù mịt, không thể nhìn thấy bất luận là thứ gì. Một lát sau, Thạch Hạo bị đánh bay sang ngang, máu tươi rơi vãi. Hắn bị vô số ánh chớp đánh tới mức trọng thương. Thiên bia này không hề đơn giản, ở xung quanh có vô số sinh linh mờ ảo đang quỳ lạy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, lôi điện bùng phát ra thì càng không có thứ gì sánh kịp. Chỉ dựa vào những thứ này để ngăn trở ta à, Thạch Hạo hét lớn, toàn bộ mái tóc gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu bắt đầu dựng ngược lên, tiếp đó hắn nâng quyền lên cao. Tấm bia kinh khủng kia từ từ ép xuống và trấn áp hắn ở bên dưới, hư không sụp đổ. Mục đích là muốn tiêu diệt cho bằng được. Lên cho ta, Thạch Hạo gào thét, hắn không cách nào tránh được thiên bia này bởi vì trước sau đều dính sát trên đỉnh đầu của hắn, hiện giờ lại còn muốn diệt hắn nữa. Bong bong bong, hắn vùng nắm đấm vào thiên bia, những tiếng nổ lớn vang vọng đồng thời cũng có một vài vết rách bé xíu hiện lên. Mà cũng trong lúc đó, Thạch Hạo gần như đã trở thành chân thần, còn tia tiên khí kia lại càng rõ hơn một chút và có xu hướng xuất hiện trong thế gian. Răng rắc, trong chớp mắt thiên bia vàng óng bị đánh nát một góc nhỏ thì vô số sinh linh quỳ lại nơi đó chợt run rẩy kêu lên đầy sợ hãi. Đây tuy là do lôi điện biến thành thế nhưng cảnh tượng lại chân thật vô cùng. Keng, một luồng ánh đao sáng như tuyết được vung lên, thứ này phá tan bầu trời, chớp mắt chấn tan biển sấm, vạn vật trong thiên địa lần nữa hiên ra. Trời ơi, đó là gì, nơi xa, tất cả mọi người đều trợn. Tròn mắt đồng thời lộ vẻ khó tin và sợ hãi. Thiên bia vàng óng kia lại bị lật ngửa, từ bên trong phóng ra một ánh đao trắng xóa như muốn đâm mù mắt người nhìn, nơi đó thì lại thần thánh khôn cùng. Đó là một thanh chát đao, thứ được gọi là thiên bia thì ra cũng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi. Hiện giờ toàn thân của thứ này được phù văn soi sáng và phát ra ánh sáng chói lòa nhất, hình thành nên một thanh chát đao thần bí. Bụp, nó đáng sợ cực kỳ, sở hữu uy năng khó lường. Vào tích tắc khi Thạch Hạo chưa kịp phản ứng lại thì nó đã cuốn lấy hắn, một vệt ánh sáng màu máu bắn lên cao, Thạch Hạo đã bị nó cắt thành hai nửa. A, Thạch Hạo hét thảm đầy đau đớn, hắn cảm thấy mình bị chia lìa, không chỉ thân thể mà như nguyên thần cũng bị cắt ra như thế. Gặp phải vết chém đại đạo chát đao, diệt độ muôn dân, thì thoảng hắn như nghe được một âm thanh hùng vĩ như thế, tất cả những thứ này đều do quy tắc biến thành, kể cả chát đao hay là pháp âm kia. Hết thảy tựa như rất đáng sợ, thiên địa này đã được mô phỏng như thế nào, xưa kia lại có một thanh chát đao như vậy, nó tuân theo ý chí nào. Một đao hạ xuống, thân thể của Thạch Hạo rứt lìa, pháp tắc tràn ngập, hắn cảm thấy bản thân vỡ nát, dù là nguyên thần cũng muốn dập tắt. Sự đau nhức khiến người khác không cách nào chịu đựng nổi, đáng sợ nhất chính là, luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn lại bị một đao này phá đám. Trong lần gặp phải vết chém đại đạo chát đao này thì không chỉ có người chết mà còn cả pháp và đạo, vù vù, hai bên đại. Đạo chát đao là vô tận sinh linh đang quỳ dạp, khóc lóc, run rẩy, kêu gào, cúng bái tựa như là đang hiến tế, mà Thạch Hạo lại là tế phẩm. Không xong, Thạch Hạo không cam lòng, khóe miệng chảy máu ròng ròng, hắn ngửa đầu gào thét, tại sao lại như thế? Hắn khổ cực tu ra luồng tiên khí thứ ba ấy vậy lại bị cắt lìa. Pháp tắc đan sen, ánh chớp tập kích đánh cho hai nửa thân thể bị cắt lìa thành trăm ngàn lỗ thủng, và mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt đi tất cả. Gặp phải vết chém đại đạo chát đao này, dù là ở tiên cổ thì cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, đều là chuẩn bị cho hàng ngũ những người mạnh mẽ nhất khi tu ra luồng tiên khí thứ ba. Chống đỡ không nổi thì cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa, cứ thế sẽ hóa thành cho tàn, nếu vượt qua được thì khả năng sẽ bước thêm được một bước nữa, thiên kiếp nghiêm khắc. Mạnh mẽ nhất trong lịch sử lại tái hiện. Trong cơn đau nhức thì Thạch Hạo chợt nghĩ tới mấy lời của Bạch Quy, lúc này chợt hiểu, đây là quá trình mài giũa và thử thách đáng sợ nhất, giáp danh giữa sinh và tử. Hắn thiêu đốt bản thân, hai luồng tiên khí cùng hiện rồi gắng gượng gắn kết cơ thể của hắn lại trong ánh chớp ầm ầm kia. Mỗi một miếng da thịt đều ẩn chứa sấm chớp, tất cả đều đã chiêu lấy việc rèn luyện. Tuy rằng cháy khét thế nhưng nếu có thể gánh chịu được thì chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, thoát thai hoán cốt. A, Thạch Hạo hét lớn, cơ thể hắn đang ghép lại cùng với nhau, hai luồng tiên khí vờn quanh, cả người sôi trào tinh lực. Ta không thể chết được, ta còn phải lên cửu thiên để lấy lôi kiếp dịch nữa. Thạch Hạo gần nhẹ, đời nào sẽ bị cửa ải này ngăn cản chứ. Hắn muốn xuông thẳng lên cửu trùng thiên để tắm rửa trong lôi kiếp dịch màu vàng kia. Và nhớ đó sẽ lột xác. Đây là một cuộc chiến sinh tử, Thạch Hạo xuất quyền, áo nghĩa luân hồi đều hiển hóa toàn bộ, những mảnh vỡ thời gian bay lượn xung quanh, chỉ trong nháy mắt thì thời không đã bị quấy nhiễu. Đại đạo chát đao lần nữa hóa thành thiên bia rồi mờ đi trong hư không, biến mất trong biển sấm. Thạch Hạo đã vượt qua được cửa ải này, lập tức tinh lực cuồn cuộn, thần lực bùng phát để chữa trị thương thế, đồng thời quanh cỏ thể sản sinh ra luồng tiên khí thứ ba, răng rắc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn như vang lên một tiếng giòn tan, một thứ nào đó đã bị phá nát trói buộc, hắn đã lên cấp chân thần cảnh, trở thành một vị chân thần thật thụ. Biên, Rong Kiêu đột phá rồi, luồng tiên khí thứ ba tinh khiết như ngọc xuất hiện và lượn lờ bên ngoài thân thể của Thạch Hạo đầy vẻ thần bí, không cần nói tới đời này, dù là ở hơn một kỷ nguyên trước thì đây cũng đã là cực hạn, trong nhóm người mạnh mẽ nhất thì ba luồng tiên khí có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ở thần hòa cảnh, đây là đỉnh cao nhất, biểu đạt thành tựu tối cao. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba luồng tiên khí này đối ứng với nhau, cộng hưởng cùng đạo, tương lai sẽ nhờ vào thứ này mà lột xác, căn cơ sẽ vững chắc vô cùng. Đây tựa như phù hợp với một quỹ tích nào đó, là sự thể hiện của con đường mạnh nhất, Thạch Hạo đã hiểu, trước kia hắn nghĩ trăm phương ngàn kế hỏng tu ra luồng tiên khí thứ ba này. Thế nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt trước kia đột phá lên chân nhất cảnh thì nó lại sinh ra. Thăng hoa cực điểm, một giây cuối cùng thì mới thành công. Hắn suy tư. Ranh giới lúc hắn trở thành chân thần thì huyết nhục rung động, xương cốt vang ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh người từ sâu trong huyết nhục lan tràn ra ngoài để tẩm bổ thân thể của hắn. Bởi vì, khi hắn đột phá, thực hiện việc lột xác ở cấp bậc sinh mệnh, hoàn thành việc thăng hoa thì bảo tàng thân thể tự động mở ra và thỏa thích phóng thích tiềm năng. Trong nháy mắt, toàn bộ thương tích trước kia của Thạch Hạo đều khỏi hẳn, tinh khí cuồn cuộn như lang yên phá tan biển sấm lao vút lên trời cao, cảnh tượng này vô cùng kinh người. Xương gãy liền lại, vết rách khỏi hẳn, mỗi một khúc xương đều trắng sáng như tuyết cùng với ánh sáng lộng lẫy đẹp đẽ. Cho tới huyết nhục thì lại càng lấp lánh tựa như là ngọc tùy vậy, lưu chuyển sức mạnh mạnh mẽ, đây chính là chân thần. Hiện tại hắn đang giặt chân trong lĩnh vực này, hô hấp tinh hoa bản nguyên trong thiên địa, mặc cho lôi kiếp không ngừng chút xuống thì bản thân vẫn nhanh chóng chuyển hóa năng lượng để mình dùng. Thạch Hạo đang dần mạnh mẽ, hơn nữa tình trạng này vẫn đang kéo dài chứ chưa hề chịu dừng lại. Hắn từ chân thần sơ cấp không ngừng tăng cao, khí thế nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và ác liệt. Sự biến hóa này làm cho tất cả mọi người đang quan sát đều thất kinh. Hắn chỉ vừa mới đột phá mà thực lực lại tăng vụt như vậy, thật sự khiến người khác chấn động. Rất nhanh, lôi kiếp cuồn cuộn, tia chớp đan dệt, trong con mắt của Thạch Hạo bắn ra chùm sáng sắc bén. Hắn trở thành cao thủ chân thần trung kỳ, thần uy lầm liệt. Lúc này, quần áo cả người của Thạch Hạo đều thành cho bụi, da rẻ sáng mịn như ngọc, tóc dài bê bết máu đỏ, khắp thân phát ra ánh sáng chói lòa, pháp lực cường thịnh. Vừa mới đột phá mà đã trở thành cao thủ chân thần trung kỳ, tất cả mọi người đều ngây dại, quá mãnh liệt, quá biến thái. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã đạt tới thần hỏa đại viên mãn rồi, chỉ là vì để tu tiên khí nên vẫn cố gắng áp chế, tuyệt đối có thể xem là tích lũy lâu dài sử dụng một giây. Hắn dừng chân ở điểm giới hạn kia đã rất lâu rồi. Hiện giờ, khi đột phá thì sẽ vô cùng bá đạo, đẩy tu vi từ sơ kỳ lên tới trung kỳ, bể. Nghễ thiên hạ. Loại quật khởi như vậy, kinh người vô cùng. Cũng chính bởi vậy, vẻ yên lặng ôn hòa của thiên kiếp chỉ ngắn ngủi trong giây lát thì lập tức bùng phát, trời long đất lở, cả vùng tiểu thiên thế giới này đều bị xuyên thủng cả. Đó là một đám sinh linh đang xuất hiện trong biển sấm, cờ lớn phần phật. Sát khí thiết huyết ngập trời, tất cả đồng loạt phóng về phía Thạch Hạo. Người hô ngựa hí, giáp trụ rách nát, vết máu loang lổ. Họ tựa như là những lão binh bách chiến bất tử đang từ trong chiến trường đáng sợ nhất đánh tới. Thú cưỡi của bọn họ đều là những hung thú thái cổ, đều là những sinh linh đáng sợ nhất chứ đừng nói tới những cường giả như bọn họ. Phương xa, mọi người đều trợn tròn mắt, lôi kiếp gì thế này, làm sao lại hóa thành sinh linh, quá đáng sợ. Bọn họ chỉ biết nhìn và âm thầm sợ hãi, nếu như bản thân mình ở trong thì đây giống như là tàn sát, là một hồi tai nạn, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu là chân thần tiến vào thì chắc chắn phải chết, đừng nói là chiến đấu với những cường giả kia mà chỉ cần thú cưỡi của bọn họ cũng đã có thể quét ngang chân thần rồi. Gào, một con tỳ hưu gầm rú, móng vuốt to lớn vồ tới, đá chạy cắt bay, quỷ quái kêu rên. Thứ gọi là cắt đá kia lại to như là sao lớn, tất cả đều do lôi điện cuộn tròn lại, chỉ cần một tia bất kỳ nào đó lạc ra ngoài thì đủ chấn nát chân thần, quá mạnh bạo. Còn tên kỵ sĩ đang ngồi trên lưng nó thì rút ra một thanh chiến mâu rồi đánh nát thiên địa, hào quang rực rỡ chiếu. Sáng vĩnh hằng, sắc bén tuyệt thế, thật đáng sợ, một thú một người này đủ quét sạch ngàn quân vạn mã, hành hạ quần thần tới chết, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ, mọi người thì thào trong sợ hãi. Địch thủ như vậy thì thật hiếm thấy trên thế gian, mà hắn cũng chỉ đang ở chân nhất cảnh mà thôi. Kỳ nguyên tiên cổ đáng sợ thật, đây chính là thiên kiếp mà bọn họ cần trải qua à, tại sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Đời này thì ai có thể vượt qua đây, tâm của mọi người đều nguội lạnh, nếu là bọn họ đi độ kiếp thì chỉ cần vừa đối mặt đã hóa thành cho tàn rồi. Nên biết, một thú một người kia cũng chỉ là một thành viên trong vô số loạn quân mà thôi, tất cả đồng loạt ùa lên vây chặt lấy Thạch Hạo. Trong nhất thời bảo thuật khuấy động, thần quang chói trời. Giết, Thạch Hạo hét lớn, thân hóa thành côn bằng cõng lấy trời cao, bộ cánh dang rộng liều mạng chém giết mọi đối thủ. Mạnh mẽ như hắn, chỉ vừa mới bắt đầu mà máu đỏ đã dính đầy thân, bị thương rất nhiều chỗ, có trường mâu, chiến kích, thiên mâu đâm trúng lên người, tất cả đều mang theo máu hắn rời đi. Địch thủ đáng sợ như vậy thì dù là một ai cũng đủ ngạo thị người cùng cấp đời này. Thạch Hạo rơi vào bờ vực sống còn. Một đám cường giả biến thái như vậy đồng loạt xuất hiện và đánh giết hắn thì chính là tuyệt cảnh, chìm vào trong sát cục nguy hiểm nhất. Bụp, huyết quang thoáng hiện, Thạch Hạo lảo đảo rút lui, hắn hóa về lại hình người, trên cơ thể cắm đầy mũi tên rồi biến thành ánh chớp làm nổ tung cả người hắn. Vù, hai cánh sau lưng vung mạnh chạm vào nhau, khí hỗn độn tràn ngập, hai khí âm dương lưu chuyển, Thạch Hạo dùng tuyệt học côn bằng quét ngang, bên ngoài thân thể xuất hiện một vòng xoáy vàng óng. Bên trong vòng xoáy này lại ẩn chứa từng cái thần thai mờ ảo điên cuồng cướp đoạt sức mạnh của bên ngoài. Giết, những người những thú kia hét gầm, càng ngày càng dũng mãnh hơn. Giết, Thạch Hạo cũng quát lên, Hắn cũng liều mạng, xem toàn bộ sinh linh trong lôi kiếp này là tử địch thật sự. Hắn không màng sống chết, dùng hết mọi khả năng chiến đấu với bọn họ. Đây là lôi kiếp mạnh nhất, ở thời đại tiên cổ thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Chỉ có sinh linh xúc phạm thiên cơ quá mức thì mới gánh chịu như vậy. Thế nhưng, những người như vậy lại cực kỳ ít ỏi. Trong thời đại không có thiên kiếp mà Thạch Hạo lại cưỡng ép dẫn kiếp như vậy nên đã khiến trời cao tức giận. Vì thế mới hạ xuống lôi kiếp mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Xuất hiện rất nhiều cường giả cùng cấp để vây giết hắn. A, Thạch Hạo tóc tai bù xù, thân thể đầy vết thương. Hắn biến đổi pháp môn côn bằng tới cực điểm. Cả trời đâu đâu cũng là lông chim vàng hóa thành thiên kiếp đánh về địch thủ mười phương. Cánh côn bằng thì hóa ra hai khí âm dương quấn chặt lấy nhau. Diễn biến ra thần đồ, chiếu ra hỗn độn, kim tiền ba vân công đã làm cho bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số vòng xoáy. Bên trong ẩn chứa từng thần linh hình người ngồi tụng kinh, chấn áp chư địch bát hoang. Trận chiến này, Thạch Hạo áp dụng những lý giải về pháp môn côn bằng tới cực điểm, khác nào tái hiện lại côn bằng trong tiên cổ này. Bụp, Thạch Hạo giơ tay đâm thủng mi tâm của một tên địch thủ. Răng rắc, hắn đập cánh, hai tên cường địch lẫn tọa kỵ của chúng đều bị xé rách. Tên địch thủ cuối cùng bị đánh bay đầu ra ngoài, còn hắn thì ngã khuỵ xuống mặt đất, thanh chiến mâu trên tay chống thẳng, cả người bị máu nhuộm đỏ, rất khó để nhúc nhích. Thanh chiến mâu đó nổ tung, biển sấm cũng nổ tung, Thạch Hạo bị đánh bay sang ngang, máu thịt be bét, xương cốt gãy vỡ. Cửa ải này quá khó. Cả người hắn đều bị thương nặng thế nhưng vẫn may là toàn mạng, mặc cho trọng thương, kệ cho sấm chớp đánh lên trên người gần chết thế nhưng vẫn dáng kiên trì vượt qua. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, kiếp nạn ở phía sau sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Hắn điều tức trong giây lát, ba luồng tiên khí xoay tròn quanh thân rồi đoạt lấy bản nguyên thiên địa để trị liệu thương thế, bổ sung cho bản thân. Thương thế của hắn đang chuyển biến tốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể từ từ khép lại. Xương cốt nối liền, toàn thân lần nữa phát sáng, thậm chí hắn còn tranh cướp cả sức mạnh bên trong thiên kiếp nữa. Phương xa mọi người đều ngây dại, hành động này đáng sợ cỡ nào chứ, thế nhưng hắn lại làm được như vậy. Trên thực tế, dù là bản thân Thạch Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, đối mặt với thiên kiếp cỡ này thì chỉ có tiên khí che kín thân thể mới có thể vượt qua được, nếu không sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Tiên khí lượn lờ thân thể nên có thể tăng mạnh tốc độ chữa thương, giúp hắn thong dong đối mặt ở cửa ải tiếp theo. Thiên kiếp mạnh mẽ nhất này, vốn là chuẩn bị cho người sở hữu hai luồng tiên khí. Hắn chợt hiểu ra, chỉ có như vậy mới có hy vọng vượt ải. Thạch Hạo nhằm về trời cao, phá tan biển sấm, tựa như hắn đánh nát tầng một rồi tiến lên tầng cao hơn. Đó là một vùng thiên địa hoàn toàn mới. Nơi đây, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, lầu các đình đài, đẹp như tiên cảnh. Từng luồng tiên khí trắng tinh khiết lượn lờ, xuất thế và yên tĩnh vô cùng. Những tiếng sấm ầm ầm trước kia đều biến mất, thay vào đó là vẻ yên tĩnh tao nhã. Nhưng mà, lông tóc toàn thân Thạch Hạo chợt dựng đứng, da đầu tê dại, phát giác vẻ kinh khủng nơi này, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều do phù văn lôi kiếp hóa thành. Một tòa cổ điện bằng đồng hạ xuống rồi hóa thành một pháp bảo đáng sợ vô biên trấn áp hắn ở bên trong, mục đích là tiêu diệt hóa hắn thành máu mù. Một hồi huyết chiến bùng phát, Thạch Hạo gian nan phá nát tòa cổ điện bằng đồng này. Tiếp đó một tòa tháp 9 tầng lại hạ xuống, xung quanh lượn lờ tiên khí nhàn nhạt rồi tiếp tục trấn áp hắn. Lần hành động này lại tốn khá nhiều thời gian, Thạch Hạo bắt đầu từ tầng 1 rồi giết thẳng tới tầng 9 thì mới thoát được vây, trong các tầng đều ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái. Bong, chiếc chuông lớn ngân vang rồi lan truyền lại gần, thứ này vô cùng đáng sợ. Bên trên thành chuông có một ký tự vô phát sáng chiếu rọi trời cao, tiếng chuông vừa ngân thì phá tan những thứ ngăn cản. Vô, lại là chiếc chuông kia, Thạch Hạo giật mình. Đáng tiếc, cũng chỉ thấy mỗi một chữ này, hắn không thể nhìn thấy những chữ cổ mơ hồ khác bên trên thành chuông. Bong, tiếng chuông nổ vang, rốt cuộc cũng bị hắn đẩy lùi. Nơi đây lại hiện ra rất nhiều bảo cụ, mỗi cái đủ chấn chân thần thành bột mịn, thành xương máu. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn gắng gượng vượt qua, đánh tan toàn bộ cổ bảo. Sau cùng, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ, ánh chớp tung tóe đánh cho xương cốt của hắn gãy vỡ, thân thể phá nát gần như bỏ mạng. Lại qua thêm một cửa nữa, Thạch Hạo cắn răng, gian nan đứng đậy, tiếp đó dùng ba luồng tiên khí chữa thương, kéo ra vạn vật trong thiên địa để rút lấy tinh hoa bản nguyên. Hu hu, khi hắn bay lên cao, lần nữa tiến lên thêm một tầng trời. đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới thì khắp nơi lại đen tối, tiếng khóc lóc đầy kinh khủng. Thi thoảng, hắn tựa như thấy từng tòa nhà giam đen tối đi kèm là dòng sông thời gian đang giam giữ nguyên thần của từng vị trí cường. Thạch Hạo hít vào một hơi lạnh, đây chẳng lẽ là địa phương mà nguyên thần của hắn từng tiến vào, chính xác, hành trình này càng đáng sợ hơn nữa, Thạch Hạo giết tới điên cuồng, gặp phải gian nguy quá nhiều, lần này là cuộc đại chiến của nguyên thần. Trong bóng tối, một thiếu niên vứt đi thân thể chỉ còn nguyên thần đang rong chơi ở trong mảnh vỡ thời gian, bị giam cầm trong một nhà giam màu đen và chiến đấu một những sinh vật kinh khủng. Nguyên thần của Thạch Hạo suýt chút nữa thì đã tịch diệt, vô cùng thê thảm, đại chiến với địch thủ khắp 10 phương sau đó thì bị ánh chớp bao vây rồi mới có thể giết ra ngoài, trở lại thân thể. Đây là một hành trình trong địa ngục, rất nhiều sinh linh đáng sợ xuất hiện và chiến đấu với nguyên thần của hắn, là một hồi rèn luyện không cách nào tưởng tượng nổi. Ánh chớp rèn thân thể và nguyên thần, Thạch Hạo một đường sông cửa ải, cửu tử nhất sinh, tiến quân lên 9 tầng trời. Cứ như thế, hắn phá tan cửu trùng thiên, tiến vào chỗ cao thế nhưng vẫn không phải là nơi cao nhất. Giết, Thạch Hạo sức cùng lực kiệt thế nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, đánh tan trời cao tầng thứ 10 và rốt cuộc cũng đã tới được phần cuối. Cực hạn 9 tầng, tầng thứ 10 là hoàn mỹ sao, lôi vực tầng thứ 10, cường địch khắp nơi, núi lớn hùng vĩ, cổ mộc san sát, dược thảo thơm ngát. Lúc hắn thu gom những cổ dược do lôi điện hóa thành thì nơi đây lại có thể tự động chữa thương, tẩm bổ cho thân thể, việc này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Thế nhưng, sinh linh nơi này cũng quá đáng sợ, có người lượn lờ tiên khí thậm chí còn nhìn thấy cả thiên phượng bất tử nữa. Cũng may là, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều tấn công hắn, chỉ có những ánh mắt thờ ơ liếc nhìn, chỉ có những công kích bằng khí thế đầy hung dữ mà thôi. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là nơi này có một đài cao, bên trên có khắc ba chữ lớn, Trảm Tiên Đài. Trảm Tiên Đài, chữ này làm người khác kinh ngạc, Thạch Hạo không biết ba chữ cổ này thế nhưng lại có thể cảm nhận và ngầm hiểu ra ý nghĩa. Xoẹt, có tiên quang bắn tới, tựa như có thể chạm cả tiên, lại liều mạng, Trảm Tiên Đài cũng không cách nào hạ được hắn nên từ từ mơ hồ. Đây không phải là cổ đài chuẩn bị cho hắn nên cũng chỉ gặp phải xung kích dư âm mà thôi. Dù vậy, Thạch Hạo cũng bị đánh nát mấy lần và cố gắng giữ được mạng nhỏ của mình. Kết thúc rồi ư, cuối cùng, cơ thể hắn kiệt sức, chẳng còn chút lực nào. Rốt cuộc, hắn cũng nhìn thấy được một cái ao vàng không quả nửa mét vuông. Bên trong ao có một cây thần thụ màu vàng cổ xưa. Thạch Hạo cố gắng lết tới, tõm, hắn ngã nhào bên cạnh ao và dùng miệng uống từng hớp lôi kiếp dịch. Biên, rong kiêu ao cổ vàng óng này tuy không lớn lắm thế nhưng bên trong lại tràn đầy lôi kiếp dịch. Chỉ cần hít một hơi thôi cũng đã khiến người khác có cảm giác như vũ hóa phi thăng rồi. Thạch Hạo sụi lơ nằm nhoài trên mặt đất chẳng hề động đậy gì cả. Thân thể của hắn tả tơi, xương cốt toàn thân chẳng còn cái nào hoàn hảo, tất cả đều vỡ nát cả. Ực, Thạch Hạo há miệng uống từng hớp lôi kiếp dịch, ngoài ra cũng chẳng làm gì nữa cả, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, nếu nói là một người đã chết thì cũng không quá đáng. Liên tiếp xông qua 9 tầng trời rồi lại tiến vào khu thứ 10 này khiến cả người hắn không có chỗ nào không tổn hại, ngay cả xương trán cũng đã vỡ thành mười mấy miếng được cưỡng ép gắn lại với nhau. Cho tới thân thể thì thủng cả trăm ngàn lỗ, vết cháy đen khắp nơi, rất nhiều lỗ máu thông từ trước ra sau, phủ tạng cũng bốc ra muối khét lẹt, cả thân thê thảm không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn có thể còn sống, còn sóng sinh mệnh, đây quả là một kỳ tích, ao vàng nửa mét vuông này tựa như được tạc từ nham thạch, khi đưa tay đụng vào thì như không phải do lôi điện biến thành, việc này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, trong biển sấm sao lại có một tiên trì bằng nham thạch cổ xưa. Quả khiến người khác phải suy nghĩ không thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo nhìn thấy thứ này. Lôi kiếp dịch lần trước là màu tím, thần hiệu còn lâu mới bằng lần này. Dầm, nuốt một ngụm lôi kiếp dịch xuống thì Thạch Hạo cảm thấy thân thể thê thảm và tả tơi của mình chợt sinh ra không ít sinh cơ, là từ trong trạng thái giả chết lao ra ngoài. Đến cảnh giới như hắn, thân thể pháp lực đều hơn xa trước kia. Nếu là lôi kiếp dịch như trước thì cũng không thể có hiệu quả lớn như vậy. Đây là tinh hoa, Thạch Hạo thán phục. Một giọt dịch màu vàng này đủ sánh ngang với một vũng trước kia, sức sống cùng sinh cơ ẩn chứa quá nhiều. Lôi kiếp dịch đại biểu cho hủy diệt, thế nhưng bên trong vẻ tuyệt diệt này lại ẩn chứa một tiên trì cổ xưa cất giấu sinh cơ, có thể thấy được sự quý giá của nó cỡ nào rồi. Thương tích lần này quả là nghiêm trọng, Thạch Hạo hoảng sợ, Khi bình tĩnh lại thì hắn mới hiểu được sự hung hiểm tới mức nào của lần độ kiếp này. Đây là thân thể của mình ư? Tả tơi thê thảm, trên mỗi đoạn xương đều có tới mấy chục vết rạn nứt gần như vỡ nát, thế nhưng lại được ba luồng tiên khí cố gắng kéo lại gắn kết một chỗ. Huyết nhục, phủ tạng gần như đã hoại tử, không hề có chút sinh cơ nào, cháy khét và lạnh lẽo hết cả. Làn này quá thảm, trong cơ thể của hắn chỉ còn sót lại ba tia tiên khí, tất cả đều nhờ vào thứ này nếu không đã ngã xuống từ lâu, hóa thành một bộ di hài rồi. Xẹt xẹt, mãi cho tới hiện giờ, thân thể của hắn mới tràn ra những ánh điện xuyên thủng cơ thể, đó là sức mạnh mà lôi kiếp đã lưu lại trong cơ thể chưa có tan hết. Nguyên thần cũng là như thế, nó tối tăm lờ mờ, chia năm xẻ bảy, thê thảm không thôi, ánh chớp lấp lóe xèn xẹt liên tục. Mặc dù nói là trải qua lôi kiếp, huyết nhục và nguyên thần sẽ được rèn luyện, gột rửa, nếu như có thể phục hồi lại như cũ thì sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn, thế nhưng hiện tại hắn lại vô cùng thê thảm. Sau khi Thạch Hạo uống xong một hớp lôi kiếp dịch thì thân thể dần chuyển biến tốt, các giác quan dần có cảm giác thì cảm thấy bản thân như đang ngâm mình trong nước thuốc, thoải mái vô cùng. Có thể nhìn thấy được, thân thể khô quắc của hắn đang phát sáng và từ từ căng mọng, thân thể tả tơi đang được tái tạo lại, mà những nơi xương gãy thì vang lên ken két và gắn kết lại với nhau. Phương xa, rất nhiều người cũng nhìn thấy được cảnh này. Là lôi kiếp dịch đó, hơn nữa còn có màu vàng, đầy một ao. Đã ai thấy qua chưa? Kỷ nguyên này không hề có thiên kiếp, cũng mang ý nghĩa là không thể nhìn thấy ao vàng cổ. Lúc này nó xuất hiện thì tuyệt đối là một đại sự chấn động cả thế gian. Hoang cực kỳ suy yếu, thế nhưng vì ao bảo dịch nên đang có dấu hiệu khôi phục, rất có thể vì thế sẽ thoát thai hoán cốt. Đây là cơ hội duy nhất. Hoang vừa mới độ kiếp xong và rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Một khi giết chết hắn thì sẽ gió êm biển lặng ngay, có người nói nhỏ. Luôn luôn có người lòng mang địch ý. Hiện giờ con mắt léo lên tinh quang và tha thiết muốn ra tay. Nghe đồn, chiếc ao vàng bằng nham thạch là tiên trì cổ xưa, được lưu lại từ hơn một kỷ nguyên trước. Nếu uống được loại lôi kiếp dịch này thì việc tu hành ngày sau sẽ rất sáng sủa, có người không nhịn được nói. Tương truyền, tiên trì này đã có từ xưa và chỉ hiện ra trong lôi kiếp, ẩn chứa vận may lớn không tài nào tưởng. Tượng ra được, một khi được chất lỏng này tẩm bổ thì tiềm năng cũng sẽ được tăng cường. Nhân lực cũng có lúc sẽ cạn kiệt, tiềm năng mỗi lần cũng chỉ đạt được một chút, tất cả sẽ ảnh hưởng to lớn tới thành tựu sau này. Hoàng đã chém giết quá nhiều, chúng ta phải liên thủ diệt trừ hắn, thừa cơ hắn đang suy yếu để diệt tận gốc. Một ao đầy lôi kiếp dịch, đủ để chúng ta chia đều rồi, có mấy người không kìm nổi vẻ thèm khát, nói là đánh giết Thạch Hạo chỉ là giả mà đoạt tiên trì cổ này mới là chính. Khi vừa nhìn thấy phúc duyên kinh thế như này thì mấy bọn họ đều muốn nửa đường hái đào. Ra tay, mười mấy chiếc răng thú phát sáng, tất cả hóa thành phi kiếm tản ra hào quang sáng rực, phát ra ánh kiếm chói mắt chém về phía Thạch Hạo đang ở bên cạnh lôi kiếp trì kia. Một tòa linh lung tháp tỏa ra hào quang năm màu, nó mang theo sương mù ngập trời hóa lớn như ngọn núi trấn áp Thạch Hạo ở phương Tây. Cùng lúc đó, một chiếc thiên la tán xoay tròn rồi che kín cả trời cao, từng luồng khí xanh buông xuống và nhấn chìm nơi đó. Trong lúc nhất thời, mấy chục loại binh khí đều hiện. Tất cả đều rất mạnh mẽ và đều do những cường giả đồng loạt xuất thủ. Bên trong, có kỳ tài 3.000 châu, có dân bản địa, ai cũng mang theo địch ý cùng vẻ tham lam. Có người có cựu oán với Thạch Hạo mà cũng có mấy người chỉ thuần túy là muốn đoạt lôi kiếp dịch. Họ cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời. Người dám, cũng có mấy người hét lớn, tỉ như Đả Thần Thạch, Tào Vũ Sinh. Tất cả đều hiện thân, thi triển thủ đoạn. Ngăn cản tất cả. Lúc này là lúc Thạch Hạo suy yếu nhất. Vừa mới vượt qua lôi kiếp nên thân thể và nguyên thần gần như bị hủy diệt, sức chiến đầu 10 đã không còn một, cơ bản không có sức để chiến thêm trận nữa. Ầm, một luồng lôi âm vang trời nổ tung, vượt qua tất cả mọi dự liệu của mọi người, tầng ánh chớp gần như lờ mờ biến mất kia lại lần nữa hiện ra, bùng phát ra tiếng sấm kinh thế. Thế nhưng, lần này cũng không phải công kích Thạch Hạo mà là nhằm về những binh khí đang lao tới kia. Bên trên biển sấm 9 tầng trời khu vực thứ 10. Nơi đây tựa như là nơi ở của tiên gia, đỉnh đài lầu các san sát, chim thần dương cánh, tiên hú chạy nhảy, núi cao nguy nga, thánh dược khắp nơi. Nó vốn đã lờ mờ thế nhưng lúc này khi gặp phải công kích thì lại tái hiện, toàn bộ những thị cầm mãnh thúy lượn lờ tiên khí đều vô giết tới. Răng rắc, ban đầu, toàn bộ binh khí đều rạn nứt, tiếp đó là nổ tung, dưới công kích của những sinh linh trong ánh chớp kia thì cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì. tất cả đều hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngây dại, thiên kiếp tại sao lại xuất hiện nữa, ông trời đang bảo vệ hoang à. Đáng sợ nhất chính là, những ánh chớp kia đang men theo quỹ tích cũ của đám binh khí kia lao tới, có một vài chim thần và tiên thú cũng bổ nhào theo. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra, nhất thời những hơn nửa đám người xuất thủ vừa nãy đều gặp phải ánh chớp, gặp tiên cầm vô giết chết ngay tại chỗ. Huyết quang vung vãi, những ngày nọ nổ tung trong sấm sét. Cái gì, sức mạnh này mạnh tới mức nào chứ, mọi người kinh sợ. Không phải ai cũng có sức chiến đấu kinh khủng như Hoang, những người khác dù là thiên tài cũng khó mà chặn được lôi kiếp, tất cả đều bị diệt trong ánh chớp, không hề có bất cứ gây cấn nào. Những người xuất thủ vừa nãy đã chết hơn phân nửa, bởi vì công kích của bọn họ đều là toàn bộ cho nên mới dẫn tới lực thiên kiếp tương ứng. Cường giả may mắn sống sót thì cũng bị những tàn dư của ánh chớp quét trúng, thân thể cháy đen bốc lên từng làn khói khét, gặp phải trọng thương. Thiên kiếp quá xa xưa, đã trở thành truyền thuyết, người đời sau không thể biết được, người khác đang độ kiếp mà có kẻ can dự vào thì sẽ dẫn tới lửa thiêu thân. Có một ông lão với ánh mắt sâu thẳm lên tiếng, rõ ràng là một vị thiên thần. Có mấy lời hắn không nói ra, rằng dù là hắn cũng không dám trêu chọc chứ đừng nói chỉ là đám người này. Sức mạnh can thiệp càng lớn thì sẽ dẫn tới ánh chớp càng mạnh, ngon thì đánh tiếp đi. Quân Ác Ôn, chỉ có thể mà cũng dám công kích Thạch Hạo à, là tự tìm chết mà, đáng đời, lại muốn nửa đường hái đào. Đám các ngươi quá đê tiện, đáng bị lôi điện giết chết. Đả Thần Thạch và Tào Vũ Sinh đang âm thầm chủ ẻo, việc này khiến đám người kia sắc mặt vô cùng khó coi, tái nhợt không thôi. Đạo hữu, Hoàng độ kiếp sắp sửa thành công rồi, chẳng lẽ các ngươi không sợ hay sao? Muốn chờ hắn khai sáng ra một hành trình huy hoàng à, tất cả mọi người sẽ làm nền cho hắn thôi, có người không cam và bí mật truyền âm. Đúng thế, một đối thủ như vậy thì sau này khi tranh cướp tạo hóa tiên cổ thì có mấy ai địch lại, nhân cơ hội tuyệt vời này phải diệt trừ ngay hắn, chúng ta nên nghĩ biện pháp. Có một số người vẫn không cam lòng và muốn dựa vào thời khắc hắn sắp siêu thoát này để giết chết. Lão gia gia của Bát Tý Hồn tộc, xin người hãy ra tay. Phía ngoài đoàn người có một tiểu cô nương tóc bạc, cặp mắt hồng ngọc chớp chớp cầu khẩn, đó chính là Thỏ Nhỏ. Đám người kia quá đáng ghét, đáng lẽ phải đẩy hết vào trong thiên kiếp. Tuyết Lâm cũng nói, dung mạo của nàng tuyệt thế và cũng có mái tóc dài bạc, nàng và Thỏ Nhỏ đứng cùng nhau khiến cả hai đều nổi bật giữa biển người. Được, một ông già phất mạnh ống tay áo, gió lớn cuồn cuộn rồi cuốn lấy mười mấy người trong đám kia đẩy vào trong ánh chớp. Đây chính là cứu binh mà Thỏ Nhỏ đã tốn rất nhiều công kích mời gọi, chính là một thiên thần tuyệt đỉnh của Bát Tý Hồn tộc. Trên thực tế, hơn nửa năm trước, vị lão già của Bát Tý Hồn tộc này cũng từng được mời tới và dẫn mấy tộc nhân của mình đi cứu Thạch Hạo, thế nhưng lúc đó Thạch Hạo lại đang bế quan. A, mười mấy sinh linh kia đều kêu lên sợ hãi, khi bị đẩy vào trong ánh chớp thì đều bị thiên kiếp oanh kích đầy thê thảm. Ở trước mặt thiên thần tuyệt thế, lúc nãy bọn họ âm thầm trao đổi thì không thể bị phát hiện nhưng một khi lộ ra chân tướng thì tất cả đều gặp nạn. So sánh đôi bên, mọi người càng ý thức hơn về mức độ đáng sợ của Hoang. Hắn đang ở trong biển sấm thế nhưng vẫn có thể chống lại được. Còn những người này chỉ vừa mới tiếp xúc thì đã nổ banh xác rồi. Đương nhiên, việc này cũng không thể nói mười mấy người kia quá yếu. Mà lúc này Lôi Đình lại là của khu vực thứ 10, là tầng cao nhất của thiên kiếp. Dù là chân thần khi chưa tu ra được tiên khí thì chắc chắn phải chết. Người cuối cùng nổ tung thì rốt cuộc mới yên tĩnh lại. Trên thực tế, thiên khiếp đã không còn đánh về phía Thạch Hạo nữa. Hắn sớm đã vượt qua nên giờ cũng chỉ có biển sấm còn sót lại xuất hiện mà thôi. Bên cạnh tiên trì cột, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tất cả đều đang chuyển biến tốt. Hắn vốn đèn dầu đã cạn thế nhưng hiện giờ lại xoay chuyển tình thế. Sức sốc tràn trề, cả người phát sáng. Rất nhanh. Cơ thể của Thạch Hạo dường như là pha lê bảy màu dạng người lấp lánh, vết thương đều khép lại, xương trắng trong suốt. Lúc này, nguyên thần lờ mờ kia lại trở nên sáng rực, phóng ra hào quang chói mắt tựa như là một vầng mặt trời đang bốc cháy. Nơi đó, một người tí hon đang ngồi xếp bằng ở phía sau xương trán với dáng vẻ trang nghiêm, mạnh mẽ vô cùng, thi thoảng, nguyên thần lại tràn ra khí tức của thiên thần khiến người khác sợ hãi. Người tí hon này rất đáng sợ, thân mang chiến y đầy xa xỉ. Được dùng lực nguyên thần hóa thành, tay cầm pháp ấn, bất khuất trong thiên địa, tựa như chí tôn. Người này ngồi xếp bằng nơi đó, khí tức đại đạo tràn ngập, tựa như có thể trấn áp chư thiên cổ kim tương lai. Trong nháy mắt, Thạch Hạo đã uống hết 1/3 lôi kiếp dịch và hoàn toàn hồi phục, sinh cơ bừng bừng, toàn thân rạng ngời. Xa xa, con mắt của người xem đều đăm chiêu, miệng nuốt nước miếng, đó là lôi kiếp dịch đó nhen, hơn nữa còn có màu vàng rất hiếm thấy từ trước tới nay. Ai cũng có thể nhìn ra được dược hiệu của thứ này, chỉ trong thời gian không lâu, Hoàng từ trạng thái giải chết đã trở lại sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn vượt xa trước kia. Vẫn còn tiếp tục kìa, hắn muốn phá kén thành bướm đó, mọi người thán phục. Vốn Hoàng gần như bỏ mạng, gian nan vượt qua lôi kiếp, thế nhưng chỉ trong tích tắc thì hắn đã rời khỏi tử cảnh, khôi phục lại trạng thái như cũ. Đồng thời, loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, sinh cơ không ngừng tăng mạnh. Sau khi trở thành chân thần thì con đường lột xác của hắn dần mở ra, vẫn đang trong quá trình tiến hành. Rõ ràng, Hoàng hơn xa những chân thần bình thường, quả đúng với cách gọi phá kén, cấp độ sinh mệnh tăng lên cực lớn, đúng với ý nghĩa tiến hóa vô thượng. Từng lớp da già trên người Thạch Hạo bong chóc, ngoài ra còn có những mẫu xương vỡ vụn cũng bị ép từ trong cơ thể ra ngoài, huyết dịch lưu chuyển tựa như là tiếng sầm ầm ầm, cả người lấp lánh tựa như mặt trời ban trưa. Thạch Hạo thoát thai hoán cốt, sinh mệnh đang tiến hóa, nhận được đạo quả vững chắc, tiến thẳng như thế trẻ tre, lực bản nguyên kinh người, lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ. Mãi cho tới rất lâu sau khi ánh chớp đầy trời biến mất, tinh lực kinh người của hắn lan tỏa thì lúc này mới mở mắt ra, hai luồng hào quang sắt bén tựa như tia chớp cắt phá trời cao, sau đó, hắn lấy ra một chiếc bình bằng ngọc rồi nhanh chóng lấy lôi kiếp dịch. Đừng nói là những người khác, dù là thiên thần cũng lộ ra tinh quang, dù gì cũng là chất lỏng được lấy từ trong tiên trì cổ màu vàng kia.